Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 951 có chuẩn bị mà đến. Có lẽ là mang theo nhất định phải đánh bại Liverpool suy nghĩ. Juventus từ tranh tài sau khi bắt đầu liền đem tiết tấu sách rất nhanh. Bọn hắn không có đi lãng phí từng phút từng giây. Đây đối với Serie A đội bóng tương đối hiếm thấy. Bất quá làm Champions League bán kết, dạng này tiết tấu cũng đúng là bình thường. Lão phụ nhân thật muốn đá ra dưỡng sinh cầu tiết tấu. Kia có lẽ thật đúng là sẽ để cho Tư Đồ Vân Binh cảm thấy đau đầu. Hắn không sợ đối thủ nghĩ thắng, hắn kiêng kỵ chính là đối thủ quá sợ hãi thua. Tranh tài chương 7 phút, Juventus trước trận cánh trái phát lực. Pjanic, Dybala, Sandro ba người đánh ra nhanh chóng tam giác truyền lại phối hợp. Thoát khỏi Eriksen phản đoạt, đồng thời xông phá Henderson khu vực phòng thủ. Dybala tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực tiếp ứng về sau không đợi Casemiro cận thân liền. Đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến Higuain dưới chân. Tiểu Yên sung dẫn cầu biến hướng chụp cầu điều chỉnh một bước sau trực tiếp lên chân sút gôn. Van Dijk phủ kín lệch chậm, dù sao Mandzukic có trước chen vào uy hiếp. Ter Stegen thả người bay nhào, đơn trưởng đưa bóng ngăn cản ra. Higuain trận banh này đánh cho vừa nhanh vừa mạnh. Mandzukic suýt nữa có thể trực tiếp bù bắn. Nhưng bóng đá nhưng từ bên cạnh hắn 1 mét có hơn địa phương bay về phía sau lưng. Hiện trường Juventus fan bóng đá bóp cổ tay thở dài. Thật là đáng tiếc. Higuain sút gôn khảo nghiệm Ter Stegen. Nước Đức tiểu sư vương dùng đặc sắc dập tắt lửa đưa bóng ngăn lại. Mandzukic bỏ qua bù bắn cơ hội. Hắn chạy tuyến đường cùng bóng đá bắn ngược ra tuyến đường vừa vặn giao thoa mà qua. Liverpool phản kích, Henderson tại vùng cấm địa trước đưa bóng hoành gõ cánh phải. Ano tiến lên một cước kề sát đất thẳng truyền đưa bóng đưa đến phía trước. Mbappe tại đường biên lĩnh cầu liền đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Tại Marquinhos vọt tới chặn đường lúc, hắn lại đột nhiên phát cầu biến hướng trở về ngoại tuyến. Mặc dù đem Marquinhos thoát khỏi, thế nhưng cho Juventus tuyến hậu vệ đầy đủ thời gian điều chỉnh phòng tuyến. Đường Chiellini cẩn thận tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực đối với hắn tiến hành chặn đường. Lúc Mbappe đưa ra một cước thẳng nhét, vát đi nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Bonucci thiếp thân theo sát, vát đi nghênh cầu trực tiếp nửa quay người rút bắn. Bonucci nhấc chân phủ kín trực tiếp đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng bên ngoài. Liverpool phản kích mặc dù chế tạo sút gôn, nhưng không có tạo thành uy hiếp. Juventus phòng thủ vẫn là 10 phần kiên cố. Liverpool mở ra chiến thuật phạt góc, trợ công đi lên Henderson tại ở ngoài vùng cấm thử một cước sút xa. Cước này sút gôn đánh cho chất lượng cũng không thấp. Bóng đá nhắm chuẩn cầu môn góc xa bay đi, chỉ là cầu nhanh lệch chậm, Buffon di chuyển nhanh chóng về sau lên nhảy hai tay đưa bóng từ không trung lấy xuống. 10 phần vững vàng, Tư Đồ Vân Binh ở đây vừa cho đội bóng đánh võ thế, để Gareth Bale cùng Mbappe ở giữa liên hệ càng chặt chẽ hơn một chút. 3 phút về sau, Juventus trước trận cánh phải tiến công. Alves hạ ngọn nguồn tiếp ứng đến Mandzukic chuyền bóng, sau đó một cước chuyền bên trong cầu đưa ra. Higuain tại cùng Van Dijk tranh đoạt đánh đầu bên trong thua trận. Van Dijk đánh đầu giải vây, bóng đá tại ở ngoài vùng cấm lại bị Pjanic dẫn đầu khống chế lại. Pjanic theo sát lấy đưa ra một cước chọn chuyền qua đỉnh. Bóng đá rơi vào Liverpool vùng cấm địa sườn trái khu vực. Chỉ gặp Dybala phản việt vị thành công tại Liverpool vùng cấm địa sườn trái khu vực nghênh cầu điều. Chỉnh một bước sau góc độ nhỏ rút bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Ter Stegen chuẩn bị đầy đủ. Bay nhào bên trong cầu đụng một cái về sau. bóng đá hơi biến hướng sát xa nhà trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Hô, toàn trường Juventus fan bóng đá phát ra không cam lòng thở dài. Dybala, Ter Stegen đập ra Dybala sút gôn. Trận banh này Pjanic truyền rất bình thường tinh diệu. Dybala phần việt vị cũng rất bình thường nhạy bén. Cước này sút gôn cũng đã tiếp cận hoàn mỹ. Đáng tiếc vẫn là bị Ter Stegen đập ra. Juventus hôm nay xem ra thế muốn bắt lại Liverpool. Không dẫn bóng không bỏ qua. Phạt góc tiến công là Juventus cường hạng. Đường Pjanic mở ra phạt góc sâu nhập vùng cấm địa trung lộ về sau. Chiellini lực áp Casemiro đánh đầu công cánh cửa. Chỉ tiếc trận banh này đỉnh cao. Bóng đá cao hơn xà ngang ước chừng cũng liền không đến 30 cm. Allegri cũng nhịn không được trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Từ mở màn đến trước mắt tình thế đến xem, Juventus xác thực đánh ra một chút ưu thế cùng uy hiếp. Liverpool từ tiến công chất lượng hạ xuống đưa tới toàn cục bị động cũng là sớm có đoán được. Cho nên Tư Đồ Vân Binh từ đầu đến cuối khí định thần nhàn. Chỉ là thỉnh thoảng phải nhắc nhở một chút cầu thủ đề cao cảnh giác cùng chú ý một ít chi tiết. Tranh tài phút thứ 19 lúc, Liverpool hậu trường phòng thủ thành công. Higuain tại cùng Mandzukic phối hợp truyền cắt phối hợp lúc khuyết thiếu sức sáng tạo. Truyền bóng tuyến đường quá rõ ràng. Benatia thành công cắt bóng. Casemiro ở phía sau trận đưa bóng trực tiếp truyền đi tìm Gareth Bale. Từ phía sau ở giữa sân cánh trái lọt vào Alves trước tiên phản đoạt. Bằng vào kinh nghiệm, Gareth Bale chủ động tiếp ứng bên trong cầu đường truyền ngắn cho nhanh chóng theo vào Eriksen. Ra cầu sau lập tức quay người trước chen vào. Đi vào trước nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối Alves nhìn thấy Eriksen kề sát đất nghiêng nhét tìm. Gareth Bale, hắn quay người lại truy hữu tâm vô lực. Gareth Bale ngay cả ngừng mang lội đẩy về phía trước tiến công thế. Marquinho quả quyết hiệp phòng đường biên, bởi vì hắn cảm thấy Eriksen trước chen vào trợ công không có nhanh như vậy. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Gareth Bale vẫn là đưa bóng chuyền đi hắn phía sau. Vùng cấm địa trước trung lộ khu vực, Juventus tuyến hậu vệ cũng không ngờ tới Mbappe từ đường biên nhanh chóng hướng về giết đi lên lúc. Tiến vào tiến công khu vực nguy hiểm liền chuyển hướng đi trung lộ. Bonucci thiếp thân chằm chằm phòng vát đi. Chiellini hướng trung lộ di động cùng phòng Mbappe. Nhưng Mbappe vẫn là dẫn đầu sờ cầu. Đồng thời một cước ra cầu đường chuyền ngắn phía trước. Ra cầu về sau Mbappe lập tức biến hướng ra tốc hướng phía vùng cấm địa sườn phải khu vực đánh. Tới. Vardy quay thân tiếp ứng một cước ra cầu hoành gõ. Tại Mbappe từ bên cạnh lướt qua lúc thuận thế lại đem cầu lội đi giết vào vùng cấm địa sườn phải. Chiellini cùng Bonucci truy kích Mbappe. Cũng đã không cách nào ngăn cản hắn tại vùng cấm địa bên trong hoàn thành sút gôn. Tại Mbappe lên chân trước đó, Buffon đã đánh ra một đoạn lộ trình. Sau đó đè thấp trọng tâm tùy thời chuẩn bị dập tắt lửa. Kinh nghiệm phong phú làm Buffon vẫn là châu Âu giới bóng đá đỉnh tiêm cấp bậc thủ môn trong hàng. Ngũ một viên, chỉ bất quá hắn so với lúc trước sai lầm muốn hơi nhiều một chút. Nhưng tại thời khắc mấu chốt chỉ cần không xong dây xích. Trình độ của hắn vẫn là thế giới bóng đá thủ môn trong hàng ngũ thê đội thứ nhất. Đường Mbappe lên chân sút gôn lúc. Buffon tận khả năng phong tỏa hắn sút gôn góc độ, đồng thời cũng hoàn toàn làm xong dập tắt lửa chuẩn bị. Mbappe bắn ra bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Buffon ngã xuống đất chen chân vào đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng bên ngoài. Gọn gàng mà linh hoạt. Đứng người lên sau Buffon cùng Chiellini vỗ tay. Sau đó tay chỉ vùng cấm địa lỗ hổng chỗ. Chỉ huy đồng đội tiến hành bố phòng. Đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Hồng Quân mặc dù khó nén thất vọng, nhưng cũng đối đội bóng biểu hiện tràn ngập lòng tin. Tại trong khốn cảnh, đội bóng có thể có biểu hiện như vậy đã 10 phần khó được. Mbappe sút gôn bị Buffon cản ra ranh giới cuối cùng. Trận banh này Liverpool đánh ra phối hợp tinh diệu, cấp tốc phòng phản. Juventus bên này thì là Buffon một người đã đủ giữ quan ải ra sức bảo vệ cửa thành không mất. Hai đội khoái công đều 10 phần có uy hiếp. Hiện tại liền xem ai có thể dẫn đầu hoàn thành phá khung thành. Tư đồ Vân Binh hít thở sâu một hơi. Đội Mbappe chưa thể phá khung thành cũng không có cảm thấy 10 phần thất lạc. Dù sao Buffon vừa rồi gần như cho tất cả đại tân sinh thủ môn phô bày sách giáo khoa thức phản ứng. Tuyển vị, dự phán, tiết tấu, còn có dập tắt lửa. Tranh tài phút thứ 24 lúc, Juventus trước trận tiến công từ cánh trái phát lực. Sandro hạng ngọn nguồn tiếp ứng đến Higuain chuyền bóng, ra vẻ truyền trung hậu dưới chân khẽ chụp vượt qua Ano. Ngay sau đó đưa bóng xuyên qua vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Liverpool phòng tuyến đều tại cảnh giác hắn truyền bên trong. Kết quả lại là đánh bóng lăn truyền bóng. Dybala thoát khỏi Henderson phòng thủ trước đâm trúng thuận thế lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn. Trái, đối mặt Van Dijk phòng thủ. Dybala giả bắn chân truyền đưa bóng đâm hướng vùng cấm địa sau điểm. Mandzukic về sau điểm di động bên trong cũng thoát khỏi Benatia phòng thủ. Nhưng ở lên nhảy sau lại phát lực đánh đầu cũng không dễ dàng. Mandzukic cố gắng đưa bóng đỉnh đi cầu môn góc xa. Chính hướng phía gần cột cửa phương hướng di động Ter Stegen cảm thấy gọi hỏng bét. Dừng lại phóng tới cầu môn xa nhà trụ phương hướng lúc thì đã trễ. Ngay tại bóng đá đem rơi vào Liverpool cầu môn bên trong lúc. Van Dijk trở về thủ giết tới phía trước cầu môn vọt tới trước lên nhảy đánh đầu đưa bóng đỉnh ra. Trên xà ngang phương, đã chuẩn bị chúc mừng Juventus fan bóng đá cùng Mandzukic lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Van Dijk, thời khắc mấu chốt Van Dijk cánh cửa tuyến giải vây. Mandzukic đánh đầu công cánh cửa đã để Ter Stegen tước vũ khí đầu hàng. Nhưng là Van Dijk lại giết trở lại đến cánh cửa tuyến đằng trước cầu giải vây. Chúng ta có lẽ sẽ rất ít nhìn thấy Liverpool phòng tuyến chật vật như thế tình cảnh. Nhưng càng là tại như thế tình cảnh dưới, ngược lại có thể thể hiện ra bọn hắn thực lực. Juventus phạt góc tiến công, vốn cho rằng Pjanic sẽ trực tiếp truyền bên trong. Kết quả hắn lại đánh cái chiến thuật phạt góc. Alves tại đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong cầu sâu nhập vùng cấm địa sau điểm thọc sâu. Khu vực, phạt góc này tiến công xác thực đánh cho rất có mục đích chiến thuật. Marquinho lặng yên vô tức tại vùng cấm địa sau điểm trước đâm trúng sông đỉnh công cánh cửa. Ter Stegen dốc hết toàn lực dập tắt lửa ra ngoài. Bóng đá lại sát cửa bên trái trụ cạnh ngoài đánh trúng vào cầu môn bên cạnh lưới. Nếu là không nhìn cẩn thận, trước tiên còn tưởng rằng bóng vào rồi. Marquinho đánh đầu công cánh cửa. Cầu tiến, ai nha, đánh vào cầu môn bên cạnh trên mạng. Dù vững tốt cái này chiến thuật phạt góc đánh cho rất bình thường thành công. Còn kém sau cùng dẫn bóng. Liverpool phòng tuyến lực chú ý đều bị Mandzukic, Higuain, Kylian bọn hắn sở khiên chế trụ. Không nghĩ tới Marquinho lại tại sau điểm phản việt vị sau tạo thành công cánh cửa uy hiếp. Xem ra Allegri đối trận đấu này chuẩn bị 10 phần đầy đủ a. Tư đồ Vân Bình cũng nhìn ra được Allegri hôm nay không nhưng là có dã tâm. Cũng còn có thực lực, nhưng chỉ có thể nói không có tuyệt đối ngoài dự liệu. Đến Champions League bán kết cái này cấp bậc, ai lại sẽ không đem tranh tài coi ra gì đâu. Khẳng định là đem tất cả tinh lực đều tốn hao tại tranh tài chuẩn bị chiến đấu chúng rồi. Juventus tại tận khả năng phát huy bọn hắn sở trường cùng cường hạng. Nhưng bọn hắn hôm nay vấn đề ở chỗ Higuain còn không có đánh ra đến uy hiếp. Năm ngoái mùa hè Juventus bán đi Pogba, dùng không sai biệt lắm thu hồi lại tiền mua Higuain. Từ phía sau ở Italia thi đấu vòng tròn bên trong công thành nhổ trại không gì không phá. nhưng ở Champions League bên trong biểu hiện lại tạm được. Hôm nay tranh tài còn không có nhìn thấy hắn cỡ nào xuất sắc. Nhưng muốn nói nhiều hỏng bét cũng không phải là, nhưng chung quy là chủ lực tiền đạo. Nếu như hắn không thể có tốt hơn phát huy, Juventus toàn đội cố gắng cuối cùng có thể đạt tới hiệu quả chỉ sợ cũng phải rất có hạn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN